Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, sơ hở trăm chỗ. Converter, Dark Hero Long Du khóe mắt nhảy loạn, đầy khắp núi đồi cắm đều là tần mục kiếm. Trận chiến này đánh như thế nào? Những kiếm này, vẻn vẹn trọng lượng chỉ sợ liền có thể đè chết chính mình. Long Du nhìn về phía Thanh U Sơn Nhân. Thanh U Sơn Nhân chỉ coi không có trông thấy. Vẻn vẹn để 8.000 lưỡi kiếm bay lên cắm trên mặt đất, chuyện nhìn như đơn giản này. Chỉ sợ đều sẽ để rất nhiều lục hợp cảnh giới thần thông giả pháp lực tiêu hao sạch sẽ. Cũng chỉ có tần mục loại gia hỏa pháp lực ngang ngược hùng hồn không tưởng nổi này, mới có thể một hơi thôi động nhiều như vậy phi kiếm a. Mà lại, điều khiển nhiều như vậy phi kiếm, đối với thuật số cùng thuật toán yêu cầu cực cao, cần một cái phản ứng nhanh nhẹn đại não, có thể đang thao túng mỗi một chiếc phi kiếm lúc để phi kiếm quỹ tích vận hành không giống với. Không thể lẫn nhau quấy nhiễu, vẻn vẹn là tính toán 8.000 lưỡi phi kiếm quỹ tích vận hành, đều cần giống như biến thái thuật số tạo nghệ. Hiển nhiên, tần mục đã đem đạo môn đạo kiếm cùng thôn trưởng kiếm pháp dung hợp, cho nên mới có thể khống chế nhiều như vậy phi kiếm. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có bá thể? Thanh Sơn Nhân hồ nghi, nếu như có bá thể mà nói, khẳng định sẽ xuất hiện tại Tiểu Ngọc Kinh trong ghi chép. Nhưng mà hắn từ khi chán nản trở lại Tiểu Ngọc Kinh liền bắt đầu đọc khắp Tiểu Ngọc Kinh tàng thư. Trong đó căn bản không có liên quan tới bá thể bất kỳ ghi lại nào. Tiểu Ngọc Kinh tàng thư bao quát vạn tượng, nó ngược dòng tìm hiểu thời đại chi cửu viễn, là mặt khác bất kỳ môn phái hoặc là thánh địa nào đều không thể tưởng tượng. Trong này không có bá thể ghi chép, như vậy đã nói bá thể căn bản không tồn tại. Cho nên Thanh U Sơn Nhân như vậy chắc chắn cho rằng thôn trưởng là đang lừa người. Mà bây giờ nhìn thấy tần mục biểu hiện, lòng tin của hắn liền dao động. Long Du sư huynh, xin mời. Tần mục lại nói, Long Du lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, nhân hoàng, mời. Hắn trong hai con ngươi nổi giận lập lòe, thầm nghĩ, vị này nhân hoàng điều khiển nhiều như vậy phi kiếm, khẳng định cực kỳ tiêu hao pháp lực, khống chế 8.000 kiếm thi triển kiếm chiêu. Chỉ sợ hắn một hai chiêu ở giữa tu vi liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Ta chỉ cần trèo chống một hai chiêu, liền có thể chuyển bại thành thắng. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Tần mục căn bản không có cho hắn tiếp tục chống đỡ cơ hội. Chiêu thứ nhất liền trực tiếp vận dụng đạo kiếm thức thứ tư. Lặng yên đem Chu Thiên oát vận, gặp tham la vạn tượng đẩy rơi. 8.000 kiếm trong nháy mắt liền đem Chu Thiên tinh đấu vận chuyển. Tham la vạn tượng, phát huy ra. Đây là đạo kiếm đệ tứ thiên. Lâm Hiên đạo chủ khảo giáo tần mục thuật số tạo nghệ lúc, dùng đến Chu Thiên tinh la kỳ biến thuật toán pháp. Ở trong đó toán học chính là đạo kiếm thức thứ tư. Tần mục thôi động đạo môn đạo kiếm thức thứ tư. Chu Thiên tinh đấu, chi chít khắp nơi. Tham la thiên trưng, vạn tượng biến thiên, đem tinh không ngân hà vận chuyển thôi phát đến phát huy vô cùng tinh tế. Đạo kiếm thập tứ thiên, một chiêu mạnh hơn một chiêu, đến đệ tứ thiên, 8.000 kiếm hóa thành đầy trời tinh la, vận chuyển biến hóa, đem Long Du vây ở trong kiếm trận. Long Du không lo được suy nghĩ nhiều, trong đôi mắt ánh lửa bắn ra, hai mắt khép mở. Hai đạo tuyết trắng kiếm quang bay ra. Kiếm pháp của hắn không giống bình thường, là trong Tiểu Ngọc Kinh một loại trong tuyệt học chí cao. Chủ tu đôi mắt, nhưng không giống với đồng pháp, là đem kiếm pháp luyện vào trong ánh mắt. Mắt đến kiếm đến, cho nên gọi là thiên nhãn kiếm tâm quyết. Loại kiếm pháp này chỗ cường đại ở chỗ không tu luyện linh binh kiếm hoàn loại hình đồ vật, mà là đem mắt của mình xem như kiếm hoàn. Mắt thấy, kiếm chỉ, trực tiếp dứt khoát, lại thêm đặc hữu công pháp, hai mắt hóa thành đại nhật, kiếm quang không gì không phá, hai mắt hóa thành tinh quang, rực rỡ như tinh hà, tinh quang lập lòe, kiếm quang điểm điểm, khiến cho người khó lòng phòng bị. Nếu như luyện thành kiếm tâm, tâm kiếm như một, so kiếm nhãn còn muốn mau lẹ, còn muốn đáng sợ. Tâm niệm đi tới, kiếm tước bay tới, Long Du còn chưa tới đạt cảnh giới này, hắn kiếm nhãn đã không thể coi thường. Nhưng mà, sau một khắc, vô số đạo phi kiếm trực tiếp đem hắn hai đạo kiếm quang phá vỡ. Hắn là nguyên khí hóa thành kiếm quang, mà Tần Mục thì là dùng thiên ma giáo vơ vét mà đến bảo vật luyện bảo. Đầu tiên tính chất liền viễn siêu hắn luyện kiếm quang, lại thêm hùng hồn vô cùng tu vi, nghiền nát kiếm quang của hắn. Long Du trong hai con ngươi bắn ra vô số tinh quang. Trong con mắt của hắn tinh quang như là giống như ngân hà bay ra. Nghênh tiếp đạo kiếm thức thứ tư biến hóa. Hai người kiếm pháp tựa hồ giống nhau, nhưng kỳ thật có bản chất khác nhau. Đạo kiếm là lấy toán học đến kết cấu chu thiên tinh đấu. Ở trên biến hóa có toán học kết cấu, mà thiên nhãn kiếm tâm quyết thì là tùy thích, tùy tâm mà biến, tại trên tinh tế tỉ mỉ trình độ không bằng đạo kiếm. Nhưng là ở trên biến hóa đa dạng thì phải thắng qua đạo kiếm một bậc. Chỉ là, kiếm cùng kiếm so sánh, kiếm quang của hắn tại trên tính chất thua xa Tần Mục phi kiếm. Long Du kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt bắn ra ngân hà phá diệt, 8.000 kiếm hóa thành mưa kiếm xoắn nát ngân hà, bắn xuống tới thời điểm, Long Du nghe được thanh U Sơn Nhân tiếng kêu truyền đến. Kiếm hạ lưu người, sau đó liền gặp tất cả phi kiếm đem chính mình đoàn đoàn bao vây, biến thành một cái cự đại kiếm hoàn, chính mình thân ở trong kiếm hoàn. Từng thanh mũi kiếm sáng loáng kia đối với mình toàn thân cao thấp mỗi một hẻo lánh. Để hắn không khỏi lo lắng những phi kiếm này rơi xuống đằng sau chính mình phải chăng còn sẽ có một bộ hoàn chỉnh thi thể. Kiếm hoàn tranh tranh tranh phân liệt, hội tụ thành một đạo kiếm quang trường hà, hướng Tần Mục phía sau trong thao thiết đại rơi đi. Long Du vội vàng sờ lên toàn thân cao thấp, phát hiện chính mình hay là hoàn chỉnh. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, muốn hướng Tần Mục cảm ơn, lại cảm thấy tay chân đều có chút mềm, yết hầu cũng làm được rất, không phát ra được âm thanh. Mộ Thanh Đại liền vội vàng tiến lên, đưa tới tịnh thủy, Long Du uống một hớp, lúc này mới có thể nói chuyện, nói, đa tạ nhân hoàng lưu tình, bất quá ta tại trên kiếm pháp không có bại. Ngươi là dựa vào bảo vật vượt trên ta một bậc. Tần Mục không có phủ nhận, khiêm tốn nói, Long Du sư huynh nói không sai, ta không có khổ tu đạo kiếm, kỳ thật đạo kiếm ta chỉ học hơn 10 ngày, cũng không am hiểu. Long Du sắc mặt lập tức đen, yết hầu lại có chút làm, thanh âm khàn khàn nói, không am hiểu đạo kiếm. Tần Mục nhìn một chút thôn trưởng, nói, ta đi theo ngài thôn trưởng tu luyện kiếm pháp, hắn truyền cho ta kiếm pháp quá mạnh, ta sợ ta thu lại không được tay, ta trên đạo kiếm tạo nghệ không cao, ngươi còn có thể ngăn trở. Long Du uống liền mấy ngụm nước, yết hầu vẫn còn có chút làm. Mộ Thanh Đại ánh mắt chớp động, nói, như vậy Tần Nhân Hoàng có thể hay không thi triển ra ngươi mạnh nhất kiếm pháp? Vương Mộc Nhiên cũng mắt lộ ra tinh quang, lộ ra vẻ chờ mong. Tần Mục trên đạo kiếm tạo nghệ, như vậy hắn mạnh nhất kiếm pháp nên cường hoành cỡ nào? Tần Mục lộ ra vẻ làm khó, lại nhìn một chút thôn trưởng, thẹn nói, kiếm pháp của ta có chút sơ hở. Không thể nói có chút sơ hở, mà là đều là sơ hở. Nhất là gần nhất, sơ hở càng ngày càng nhiều. Long Du, Mộ Thanh Đại cùng Vương Mộc Nhiên kinh ngạc, Thanh U Sơn Nhân cũng là kinh ngạc không thôi, hắn còn có thực tình khiêm tốn thời điểm. Tần Mục trên mặt vẻ xấu hổ, ta mạnh nhất kiếm pháp thua ở ngài thôn trưởng trong tay, chưa bao giờ thắng nổi, ta lại gặp cha ta, cũng chưa từng thắng nổi. đoạn thời gian trước quốc sư ngộ đạo, ta nhìn trộm hắn ngộ đạo đằng sau, sơ hở thì càng nhiều. Tại Tần Hán Chân trên bảo thuyền mấy tháng kia, là Tần Mục lọt vào đả kích lớn nhất mấy tháng. Trong bức tranh Tần Hán Chân cho hắn nhận chiêu, một lần lại một lần đem Tần Mục đánh ngã trên mặt đất. Nếu không có Tần Mục đánh Ban Công Thố một trận, căn bản là không có cách khôi phục lòng tin. Mà Khánh Môn Quan Duyên Khang quốc sư ngộ đạo, Tần Mục nhìn trộm, xâm nhập Duyên Khang quốc sư trong đạo tâm, quan sát quốc sư ngộ đạo toàn bộ quá trình, cho hắn rung động tột đỉnh. Nhưng cái này cũng đưa đến một hậu quả khác, tầm mắt kiến thức của hắn bay tăng, đạt tới một cái lúc trước hắn khó mà với tới độ cao. Tần Mục lại nhìn chính mình cải tiến kiếm đồ kiếm pháp, phát hiện sơ hở càng ngày càng nhiều. Thôn trưởng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Mục Nhi, đem ngươi sơ hở trăm chỗ kiếm pháp thi triển đi ra, ta muốn thấy nhìn." Tần Mục do dự một chút, nói: "Vậy liền bêu xấu." Hắn nín thở ngưng thần, Vô Ưu kiếm tranh minh ra khỏi vỏ. Tần Mục cầm kiếm nơi tay, Vô Ưu yếm kiếm quang khẽ động, lập tức phía sau trong thao thiết đại vô số phi kiếm bay ra, lần lượt bay vào trong Vô Ưu kiếm. 3000 lưỡi kiếm cùng Vô Ưu kiếm sát nhập. Vô Ưu kiếm là mẫu kiếm, mặt khác kiếm đều là tử kiếm, có thể nhập vào trong mẫu kiếm. Hắn thân là luyện bảo đại gia, kiếm hoàn có hai loại hình thái, tử kiếm nhập vào mẫu kiếm là trong đó một loại. Bất quá Tần Mục bởi vì trên pháp lực cùng lực lượng hạn chế, chỉ có thể đem 3000 lưỡi kiếm cùng Vô Ưu kiếm dung hợp. Nếu như lại nhiều một chút, hắn vận chuyển lại liền không có nhẹ nhàng như vậy, ngược lại sẽ hạn chế thực lực của hắn phát huy. Tần Mục ánh mắt nhìn chằm chằm mũi kiếm, phảng phất ngoài ra không có vật gì khác nữa. Sau đó thôi động kiếm pháp, Vô Ưu kiếm trong tay hắn bắt đầu vụng về di động. Hồ mênh mông vang lên tiếng gió. Tần Mục Vô Ưu kiếm tốc độ di chuyển rất chậm, nhưng lại phát ra một loại khó có thể tưởng tượng vật nặng di động đập vụn không khí thanh âm. Kiếm pháp của hắn thi triển ra, Vô Ưu kiếm trong khi di động, từng thanh tử kiếm từ trong Vô Ưu kiếm bay ra, như là Vô Ưu kiếm huyễn ảnh, kiếm quang không ngừng phân liệt. Mỗi một chiếc từ trong Vô Ưu kiếm bay ra tử kiếm chỗ thi triển ra kiếm chiêu đều không giống nhau. 17 thức cơ sở kiếm chiêu tại những phi kiếm này trong quỹ tích vận hành bày ra, kiếm chiêu rối loạn điệp ra, kiếm pháp cũng lộ ra lộn xộn. Hắn thi triển chính là kiếm Lý Sơn Hà một chiêu này, nhưng là cùng thôn trưởng truyền thụ kiếm Lý Sơn Hà tại trên kiếm lý đã hoàn toàn khác biệt. Kiếm pháp của hắn rất vụng về, không có linh động cảm giác. Vô Ưu kiếm tốc độ di động từ từ tăng tốc, lúc mới dần dần có linh động cảm giác. Không trung phi hành tử kiếm cũng càng ngày càng nhiều, kiếm pháp cũng càng lúc càng nhanh. Đi theo trong tay hắn Vô Ưu kiếm bay múa, Thành U Sơn Nhân sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, mà Long Du, Mộ Thanh Đại cùng Vương Mộc Nhiên phát hiện mình đã bắt đầu xem không hiểu. Tần Mục kiếm pháp dính dấp đến kiếm lý càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng cao sâu. Trên không ngọn tiên sơn này, 3000 lưỡi phi kiếm khi thì mây tụ tản mát, như là thương vân, khi thì hóa thành lồng lộng núi cao, tách ra vân khí, khi thì hóa thành trời cao trường hà, chảy xiết xuống tựa hồ còn có thể nghe được tiếng nước, khi thì lại là ngàn cây vạn cây, màu xanh biếc rạt rào, cỏ cây xanh biếc có thể nhìn thấy lá cây trên cây cỏ mỗi một đạo hoa văn. Sau một lúc lâu, tất cả kiếm quang biến mất, Tần Mục chấn động Vô Ưu kiếm, từng thanh phi kiếm từ trong Vô Ưu kiếm bay ra, rơi vào trong thao thiết đại sau lưng của hắn. Không cần so, Mộ Thanh Đại tỉnh táo lại, vội vàng nói: "Tu vi thực lực của ta so Long Du sư huynh kém một đường, hay là không cần so?" Vương Mộc Nhiên lắc đầu nói: "Ta cũng nhịn không được một chiêu này." "Không cần so, ta nhận thua. Long Du sắc mặt trắng bệch, há to miệng, phát hiện yết hầu lại làm, vội vàng mãnh liệt rót hai cái nước, nói, kiếm pháp của ngươi, ta xem không hiểu. Thành U Sơn Nhân ngơ ngác, nhìn một chút Tần Mục, lại nhìn một chút thôn trưởng, đột nhiên thở dài, lão đạo huynh, ngươi thu tên đệ tử tốt, kiếm pháp của ngươi đã nhập đạo. Thôn trưởng lắc đầu nói, ta không có dạy hắn dạng này luyện kiếm, là chính hắn ngộ ra tới. Mục Nhi, kiếm pháp của ngươi còn có rất nhiều sơ hở a, giống như là phá cái sàng bốn chỗ hở, còn cần tiếp tục cố gắng. Nếu như gặp được kiến thức vượt qua ngươi, chết cũng không biết chết như thế nào. Tần Mục dùng mình, lúng ta lúng túng nói, ta cũng nhìn ra quá nhiều sơ hở, chỉ là còn không cách nào cải tiến. Có dạng này dạy đồ đệ sao? Thành U Sơn Nhân giờ khóc giờ cười, kiếm pháp này rõ ràng đã có thể xưng hùng thiên hạ a, có thể vượt qua hắn đều là đạt đến nhập kiếm đạo nhân vật, có được hay không? Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.